Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, ảnh hậu động tâm nhớ. 27, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới Lộ Bình đạo diễn cư nhiên như thế mau liền hiểu nàng thoại lý hữu thoại. Cũng đúng, trở thành vòng giải trí nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì vô tâm kế nhân. Rất nhiều thời điểm, đều là phẫn chữ ăn lão hổ mà thôi. Một khi đã như vậy, đệ một vấn đề liền giải quyết. Cái thứ hai, Mộ Ngôn Ngôn không nói nhiều một ít những lời khác, không hiểu có chút khẩn trương. Nàng mím mím miệng, hỏi, trên internet chuyện, ta tin tưởng đạo diễn cũng không phải người như vậy. Một khi đã như vậy, vì sao không làm sáng tỏ đâu? Luôn phải có lý do. Vấn đề chính là này lý do hắn có phải hay không nói cho nàng. Kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn bản thân trong lòng đối vấn đề này đáp án cũng là không yên. Điện thoại hai bên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lộ Bình phát ra một tiếng cảm thán. Ai, có chút ý vị thâm trường bộ dáng. Luyến tiếc cuối cùng chỉ nói ra ba chữ Lộ Bình nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút sợ run. Không chỉ là vì này đơn giản lại ý tứ hàm xúc sâu xa ba chữ. Còn có kia trong lời nói bánh mì hàm chứa cảm giác. Quả thực không phải bình thường phức tạp, cho nên, luyến tiếc, là đối của hắn vợ trước, cái kia đồng nhạc sao. Mến nhau 10 năm, kết hôn 3 năm, 1 năm trước ly hôn, tuy rằng không đứa nhỏ, khả lẫn nhau cảm tình. Mộ Ngôn Ngôn không là đương sự, mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được một chút cảm tình. Nhưng nàng không phải không biết, có lẽ là quá mức lý trí. Nàng hiện tại tương đối thiết thực, cứ việc rối rắm hồi lâu, vẫn là đã mở miệng, lần này sự tình bùng nổ hung mãnh, hiện tại Weibo thượng đã người người biết rõ. Đạo diễn cảm thấy, sau lưng không ai ở làm thôi thủ sao? Thôi thủ, Lộ Bình một mặt trầm tư, hiển nhiên là đối này có điều ý tưởng, Mộ Ngôn Ngôn ỉ vào lá gan, chỉ cần hắn không ngăn đón bản thân, liền không ngừng tiếp tục nói. Tạm thời chuyện này liền tính không là đồng nhạc làm, nhưng nàng tiết lộ tin tức, còn tại phỏng vấn trên tiết mục 3 phải sao cũng được. Đồng là một nữ nhân, đạo diễn, ta có thể minh bạch nói, nàng đối với ngươi, sớm cũng đã không là thủ hạ lưu tình, ngược lại là muốn có ý định bôi đen của hắn thanh danh. Nếu không, hết thảy sẽ không thuận theo tự nhiên phát triển nhanh như vậy. Hơi chút hữu lý trí nhân kỳ thực đều muốn minh bạch chuyện. Làm đương sự, thật dễ dàng đi nhầm vào trong đó mà không nghĩ ra. Mộ Ngôn Ngôn chỉ là đêm này đó cấp điểm xuất ra. Thực tế Lộ Bình nghe vào trong lỗ tai sẽ biến thành cái dạng gì xem. Ai cũng không hiểu, chỉ là không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn từ trong đáy lòng cũng là tin tưởng Lộ Bình ở loại sự tình này thượng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Nhưng nếu vờ ngớ ngẩn, chính là kiếp trước như vậy, không có tiếng tăm gì đi. Đạo diễn vòng mất đi rồi một vị đại ngưu, Mộ Ngôn Ngôn không cam lòng, nàng trùng trùng điểm danh sự tình hậu quả. Đạo diễn, hiện tại Weibo thượng cơ hồ 90% mọi người đang mắng ngươi. Hơn nữa, kiếm tiên một, muốn lên ánh, ngươi nếu không tẩy bạch lời nói, về sau của ngươi tiền đồ sẽ phá hủy. Kiếm tiên một, cũng sẽ không thể lại có gì xuất đầu ngày, đối với một cái sáng tác giả mà nói. Vô cùng tàn nhẫn, đơn giản chính là đem hắn tỉ mỉ chế tác, đặt ở trên đầu quả tim gì đó nghiền nát, phá hư, hơn nữa gánh vác toàn bộ kịch tổ trách nhiệm. Lộ Bình, nhất định là vô pháp thoát đi này hố. Mộ Ngôn Ngôn nắm di động chờ. Rốt cục chờ đến đây thứ hai câu không thể nói cảm thán. Tựa hồ thỏa hiệp, nàng thế này mới đem chính nàng ban đầu nghĩ ra chủ ý mở miệng nói ra. Đạo diễn, nếu ngươi tin tưởng của ta nói, ta có thể giúp ngươi xử lý chuyện này, ngươi. Lộ Bình tựa như không thể tin, trong lời nói còn có rõ ràng kinh ngạc, Mộ Ngôn Ngôn cũng không kỳ quái. Ngược lại nói thẳng cường điệu điểm, ân, yên tâm đi, ta sẽ xử lý, hết chương.